Công chúa ngoài hành tinh, chương 5, Jenny xuất hiện, gocchuyenaudio.com, Jisoo chơi game không? Ok ok, Jungkook và nó cùng đi ra vườn nhìn không biết họ bạn bè chắc ai cũng nghĩ họ đang yêu nhau quá xứng đôi quá mà, nó dí tôi nà. Dù trên game hay ngoài đường chỉ cần những lúc cô cần anh luôn bên cạnh anh nhìn cái thái độ tập trung của nó thật đáng yêu, ông đứng im quài thế. Qua nà, anh ngơ luôn rồi, nhưng những hành động của anh và nó có một người đang nhìn thấy. Nhà Jisoo, Jenny nhìn Jin.ans cũng biết Jisoo là một cô gái thông minh e là. Anh hai, cô ngơ ngác khi xuất hiện một cô gái ở nhà mình, nhớ lại lời anh nói hôm qua chẳng nhẽ là cô gái này ư.fsign lỗi nha, em không biết mọi người đang nói chuyện. Em mới đi học về à, Jisoo quan tâm, nó gật đầu, à thôi mọi người nói chuyện đi em về phòng trước. Khoan đã anh có chuyện bàn. Với em, nghe Jin nói thế nên nó bước vào phòng, đây là Jenny bà con của mình, em ấy mới chuyển đến trường chúng ta tạm thời chưa có chỗ ở nên anh định cho em ấy đến đây sống cùng chúng ta, em có ý kiến gì không? Phải chăng anh đang sắp xếp? Em không có ý kiến gì đâu, anh tự quyết là được ạ, cảm ơn em. Cô vui vẻ nhìn nó, tự nhiên nó thấy cuộc sống này sao nhiều giả tạo thế không biết. Tinh tinh, nó vừa đi tắm vô thì nghe tiếng tin nhắn của Lisa, ê nghe đồn bà có bộ Conan à, cho tôi mượn với. Câu để tôi lục lại mai đem cho bà. Cô vui vẻ cảm ơn bà nha. Hai bộ chuyện đó nó để trong kho, giờ phải đi lục lại, công nhận ý là bỏ vào thùng mà còn bụi ghê. Nó lo phủi bụi đổ đồ đạc trong thùng ra hết, nó phát hiện cuốn nhật ký, nó thấy cuốn nhật ký này lạ lắm, đúng nhìn bìa bên ngoài có nét chữ của nó mà nó mở quyển sổ ra là. Nhật ký của nó ư, nhật ký, ngày 23 tháng 9 năm 2016, đây là lần đầu tiên tôi gặp được anh, tôi biết mình và anh là hai người của hai thế giới khác nhau nhưng tôi cảm nắng anh rồi, ngày 25 tháng 9 nhìn anh lạnh lùng vậy thôi chứ anh mà cười thì ai cũng phải đổ, ngày 29 tháng 9 sắp hết tháng rồi tôi tự hứa với lòng là không được nhưng con tim không nghe lý trí rồi, ngày 1 tháng 10 hôm nay tôi bị phạt ở lại quét lớp thế mà may tôi gặp anh còn nhặt đồ giúp tôi nữa chứ hi hi hạnh phúc quá, đang say mê đọc nghe tiếng Jin gọi, Jisoo xuống ăn nà em. Nghe mùi thơm thức ăn nó quên hết mọi chuyện chạy ngay xuống, qua phải nói hôm nay thịnh soạn quá, nó nuốt nước bọt, hôm nay nhiều thức ăn thế à, em ăn thử tay nghề của anh đi. Jisoo vui vẻ vịnh vai để nó an tỏa, là anh nấu hết à, anh gật đầu nó ăn thử một cảm tuyệt cú mèo luôn nó. Cứ ngỡ anh hai là người nấu ăn ngon nhất, ai dè anh Jisoo là số một, em thấy sao? Jisoo tò mò, nó gật đầu cực ngon luôn. Ngon thì ăn nhiều vào, không phải lần nào cũng có cơ hội cậu ta nấu đâu. Jin gấp thức ăn cho nó cũng vui vẻ gấp thức ăn cho Jenny, chị cũng ăn đi. Nó ước gì thời gian ngừng lại thế này để mọi người được vui vẻ bên nhau, nó cảm giác có chuyện gì không lành sắp xảy ra. Sáng hôm sau, lủi hủi đi vào lớp nó đụng phải ai đó, lại là anh à, thì ra là về cứ như hồn ma. Cô nói ai đó, anh nhìn nó ghét nhất cái cách nói chuyện một tông giọng của anh đấy, hôm nay bổn cô nương vui nên sẽ không tính sổ với anh nó, tôi nói ai kệ tôi. Nó lè lưỡi trêu anh xong định đi thì bập, anh kéo nó lại và ôm nó, có ba S hoàng hồn nó đẩy anh ra, thấy tay anh bị thương thì ra anh đỡ cái phi tiêu cho nó, .ans không sao chứ. Nó lo lắng, cô vào lớp đi, nói. Xong anh bỏ đi mặc nó lo lắng, trong trường ai lại chơi phi tiêu chứ, Rose và Lisa đang trên đường đến thư viện thì gặp AM, Lisa vội chạy theo, bà đến thư viện đi xíu tôi đến tôi có việc. Cô chạy vội đuổi theo AM.ans gì ơi. Anh nghe gọi nên nhìn quanh không thấy ai nên xoay qua thấy cô anh khá bất ngờ. Cô là ai, cô mở tập ra lấy cái bọc trong đó có cái áo, chả anh nà, cảm ơn anh lần trước giúp em trên sân thượng, em kiếm anh mãi giờ mới gặp. À, không cần cảm ơn, với lại cô cứ giữ không bỏ cũng được, tôi không có thói quen xài đồ người khác xài rồi. Cô ấy nấy, vậy à, hay là tôi đãi anh bữa ăn nha, tôi không có thói quen. Điện thoại anh có tin nhắn, anh gấp đi nên hứa đại tùy cô thôi nhưng hôm nay tôi có việc không đi được rồi, hẹn cô hôm khác. Anh quay đi, cô đuổi theo .ans tên gì học lớp mấy? AM, 12, 4, có vẻ anh lạnh lùng không kém gì về đâu. Chỉ tội ba chị em bạn thân tụi nó toàn dính người lạnh lùng, Rose cũng thế, yêu đơn phương anh nó hai. Chủ nhật, hôm nay chủ nhật nó tha hồ ngủ nướng, Jin thì đi tập thể dục, anh siêng vận động lắm, ngày nào cũng thể dục nên. Rose cũng bắt trước để có cơ hội gặp anh, ai dè nay, thì em hôm nay Jenny cũng muốn đi cùng. Cô cười gật đầu, gật gật cười gượng thôi chứ cô có vẻ buồn. Tất nhiên rồi, nhìn người mình thích với cô gái khác vậy nó cũng thế, tội cô, nó chưa nói cô nghe dụ Jenny nên cô chưa biết Jenny chỉ họ nó, khoan đã quên nữa cuốn nhật ký. Nó định đọc tiếp thì có tiếng điện thoại .ans đi tập thể dục rồi mà ta. Nó đi vào phòng anh tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Theo tiếng chuông nó mở hộp tủ, trong tủ có cái hộp nhỏ khá đẹp, mở ra bên trong là sợi dây chuyền đang phát ra tiếng và cuốn sổ. Sợi dây chuyền sao lại phát ra tiếng chứ, công chúa? Đột nhiên có con gấu bé bé nhìn nó, Menti nhớ công chúa quá. Nó ngơ ngác, công chúa? Chưa hết hoang mang chuyện con gấu có cánh biết nói, giờ còn gọi nó là công chúa nữa chứ. Ôi chết, công chúa chưa nhớ à? Menti bịt miệng định bay vào lại nhưng bị nó giấu sợi dây chuyền nhanh. Nếu ngươi không giải thích rõ ta, sẽ quăng sợi dây chuyền đi. Sợ thế nên Menti nhìn nó, công chúa muốn biết chuyện gì? Ta là ai? Nó hỏi câu hỏi nhiều người sẽ nghĩ nó ngớ ngẩn nhưng không, chính nó giờ cũng không biết nó là ai. Cách chương.